Long huyết chiến thần, chương 915, bảo tàng chân chính 1. Góc truyện audio.com. Chấm, a, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Kim Tổ. Long thần vừa dùng lực đảo chuyển trực tiếp đem lão già này ghim trên mặt đất bị Tam Thiên Tinh Vực đâm xuyên qua. Cả mặt đất cũng bị nứt thành một khe dài hẹp. Sắc mặt Kim Tổ trắng bệch liên tục phát ra những tiếng kêu đau đớn. Mà Long thần mỉm cười đứng trước mặt hắn. Cảnh tượng này để cho hai người Bạch Lan dụi mắt mà nhìn. Một chiêu giết địch, thực lực Long thần đã vượt quá xa so với Kim Tổ. Đã hơn chúng ta rồi. Vẻ mặt Bạch Lan và Trường Tu Khách dại ra. Long thần không giết chết Kim Tổ. Nếu như hắn muốn giết chết đối phương thì Tam Thiên Tinh Vực khi nãy đâm vào bả vai Kim Tổ. Bây giờ đã ghim vào đầu Kim Tổ luôn rồi. Đây là, sắc mặt Trường Tu Khách biến từ xanh hóa trắng, ngón tay vô lực chỉ trỏ vào Long Thần, không biết nên nói gì cho phải. Bạch Lan mặc dù biết Long Thần sẽ rất mạnh nhưng mà đừng có biểu hiện nghịch thiên như thế có được không? Lấy thực lực Long Thần bây giờ mà nói đã có thể nhẹ nhàng đánh chết ta. Ta đây không phải đang có ảo giác đó chứ? Trong thời gian ngắn ngủi thế mà hắn đã trực tiếp bước vào thiên vũ cảnh tầng thứ hai rồi. Hơn nữa còn có lực chiến đấu vượt xa cảnh giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong tim hắn nhảy loạn xạ vô cùng. Thế nhưng dù sao cũng phải nói. Đối với hắn, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Bạch Lan mặc dù cũng muốn lấy ngũ đế bảo tàng nhưng nếu như ngũ đế bảo tàng nằm trong tay Long Thần. Hắn cũng tòng phục, người không thể tin nhất kỳ thật chính là Kim Tổ. Hắn là người gặp phải công kích của Long Thần. Càng biết Long Thần kinh khủng bao nhiêu, Long Thần tùy tiện bài trừ công kích mạnh nhất của mình. Cho hắn bị thương chí mạng, trên bả vai truyền tới cảm giác đau rát, nơi đó trực tiếp bị xuyên thủng. Không có một tháng đừng mong thi triển được chiến kỹ. Ta hôm nay không giết chết ngươi. Giữ lại cái mạng của ngươi như vậy thì ngươi phải ngoan ngoãn một chút cho ta. Quả thật ngươi là tiền bối của ta không sai. Chỉ là người mạnh làm vua. Thực lực ta bây giờ vượt quá xa so với ngươi rồi. Ngươi cũng đừng đem bối phận đặt lên đầu miệng. Ta dám nói, ngươi dám có hành động gì. Trong một giây thôi ta vẫn có thể đưa ngươi vào chốn địa ngục. Từ trên cao cúi xuống nhìn Kim Tổ. Long thần thản nhiên nói. Kim Tổ bất lực gật đầu, đối mặt với sức mạnh không thể chống đỡ như thế, hắn hoàn toàn tòng phục, ta thua, tranh đoạt ngũ đế bảo tàng, Kim Tổ rút lui, ngũ hành minh rút lui, tốt, Long Thần cười một tiếng sau đó nhìn về phía Trường Tu Khách hỏi. Còn ngươi quyết định như thế nào? Trường Tu Khách bước lùi hai bước, kinh nghi bất định nhìn Long Thần, nhìn tình trạng thảm thiết của Kim Tổ. Hắn bất lực cười cười trả lời, lấy thực lực của ngươi bây giờ, Vạn Quốc Cương Vực đã không còn địch thủ rồi, đợi trở về Vạn Quốc Cương Vực, được tôn thành chủ Vạn Quốc, Trường Tu, bội phục sát đất, chủ Vạn Quốc, nếu như trở về Vạn Quốc Cương Vực, Long Thần tự nhiên được gọi như thế này, chẳng qua hắn còn trẻ, Vạn Quốc Cương Vực không phải là chí hướng của hắn, Long Thần, Bạch Lan cười khổ nhìn thiếu niên này. Thật sự không biết nói gì cho phải. Ngũ đế bảo tàng, ngươi đi lấy đi, Long Thần tùy tiện bày ra thực lực. Ba người đã không còn dám có bất kỳ động tĩnh nào. Long Thần quan sát ngũ sắc đại môn kia một chút. Phong Dương Tử từng cảnh cáo qua, bảo hắn đừng đi đụng tới đồ vật bên trong đó. Cho nên ngũ đế bảo tàng nhất định ở chỗ khác. Thế nên hắn liền nhìn Bạch Lan nói. Không sao, ngươi chữa thương hẳn trước rồi nói sau. Khi Long Thần thủ hộ Bạch Lan chữa thương, bên phía Trường Tu Khách, trong mắt bỗng hiện lên một đạo quang mang kiên quyết, đột nhiên hắn hướng đến ngũ sắc đại môn kia phóng đi. Long Thần, Bạch Lan vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, với tốc độ của Long Thần, hắn ngăn cản Trường Tu Khách hết sức dễ dàng cho nên Bạch Lan không có ra tay mà trực tiếp nhắc nhở Long Thần. Trường Tu Khách lúc nãy đã đầu hàng, ai biết được lá gan của hắn lại to lớn như thế. Thế mà lại mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng để xông vào trong ngũ sắc đại môn. Nghe Bạch Lan nhắc nhở, Long Thần lại hành động có chút kỳ quái. hắn cũng không đi quản trường tu khách mà đứng tại chỗ lạnh nhạt nhìn thân thể trường tu khách trực tiếp chui vào trong ngũ sắc đại môn. Long thần, tại sao ngươi? Bạch Lan và Kim Tổ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Long thần. Bọn họ thật sự không có cách nào hiểu nổi cử động của Long thần lúc nãy. Đây không phải là không công đem cho ngũ đế bảo tàng. Là đồ vật quan trọng nhất ở ngũ đế bí cảnh trực tiếp đưa cho trường tu khách. Chẳng lẽ Long thần hóa thành kẻ đần rồi? Đối mặt với chất vấn của hai người, Long thần suy nghĩ một chút, vẫn ra vẻ thần sắc bất đắc dĩ nói. Lúc nãy ta nhất thời xuất thần, bây giờ ta đuổi theo hắn đây. Không phải ngũ sắc đại môn lúc này còn chưa đóng lại hay sao? Nói xong, Long thần vừa mới đi mấy bước, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Kim Tổ. Trong khoảng thời gian ta đi vào bên trong đó, ngươi cũng đừng có giở trò quỷ gì với ta. Cho dù trường tu khách đã tiến vào trong đó, Long thần vẫn cứ đi bình thường, mỉm cười nhìn Kim Tổ, nụ cười như thế khiến Kim Tổ có chút sởn tóc gáy. Ngươi đã phế bỏ cánh tay của ta, ta còn làm thế nào được nữa chứ? Kim Tổ cười khổ nói, mau mau đi vào đi, đừng để cho ngũ đế bảo tàng bị trường tu khách chiếm được. Nếu không ta sẽ không cam lòng. Long thần, ngươi yên tâm đi, có ta ngó chừng, cái tên này cũng không làm nên trò trống gì được đâu. Long thần vốn cảm thấy dứt khoát giết chết đối phương. Chỉ là hắn vừa chết, vạn quốc cương vực nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người chết vì chuyện này cho nên hắn mới nghĩ bỏ qua chuyện này. Bạch Lan còn đó quả thật khiến cho Kim Tổ ngoan ngoãn được một chút. Cho nên Long Thần không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp tiến vào trong ngũ sắc đại môn. Ngũ sắc đại môn cũng không vì một người đã đi vào mà đóng cửa. Điều này đã nói lên rằng, coi như là ở trong đó vẫn còn có cơ hội tranh đoạt. Phong Dương Tử vì cái gì mà không muốn ta đi vào bên trong đại môn này? Trong chuyện này rốt cuộc có vấn đề gì đây? Ngũ đế bảo tàng thì ở chỗ nào? Phong Dương Tử bồi dưỡng Long Thần có thành quả như bây giờ. Hơn nữa hắn vẫn chờ Long Thần đi báo thù cho hắn. Hắn vốn dĩ không có khả năng hại Long Thần. Hắn nói là để Long Thần đi tìm đồ khác trong ngũ sắc đại môn thì nhất định có lý do của nó. Đồ vật trong ngũ sắc đại môn này có phải là ngũ đế bảo tàng hay không? Nếu như là ngũ đế bảo tàng, Long Thần hắn thật sự không muốn lấy sao? Trong đầu Long Thần bây giờ là một mớ hỗn loạn, xuyên qua ngũ sắc đại môn, Long Thần đi vào trong một đường hầm ngăm đen, trường tu khách lo lắng Long Thần sẽ rượt đuổi theo, trong khoảng thời gian rất ngắn đã xuyên qua đường hầm này rồi. Không biết đã chạy đi đến nơi nào, chấm, Long Thần không nói nhiều lời, liền cấp tốc đi tới, ở xung quanh hắn chính là một vài đồ án điêu khắc màu đen. Đồ án này giống như ở bên ngoài vậy, đều là thời kỳ nhân tộc ăn tươi nuốt sống, còn đó đồ án yêu tộc hùng mạnh, từ ý nghĩa biểu đạt của đồ án này mà quan sát. Hẳn là đang giết chết lẫn nhau. Cách chương.